Vạn đạo Long Hoàng, chương 3105, sau cùng người sống sót. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Xích Viêm Tinh ở Sở Thiên Tinh vực phía Nam chính là hoang vu chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn cảnh nơi này phi thường phức tạp, thường xuyên có hàng tinh bạo tạc ảnh hưởng đến hoàn cảnh nơi này. Hoàn cảnh nơi này phi thường nóng bức, Xích Viêm Tinh thượng càng là tất cả đều là hỏa diễm, hơn nữa ra đời rất nhiều hỏa diễm sinh linh cùng hỏa thuộc tính bảo vật. Sở Thiên Tinh vực người rất ưa thích tới nơi này mạo hiểm tôi luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn gia chính là có nhân vật trọng yếu đến Xích Viêm Tinh mạo hiểm tôi luyện mới tránh thoát một kiếp. Bất quá truyền tống trận không thể trực tiếp truyền tống đến Xích Viêm Tinh, chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách Xích Viêm Tinh rất xa một khỏa tinh cầu bên trên, còn muốn phi hành dài dằng dặc khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Ngũ Sơn bay vào vũ trụ, hướng về Xích Viêm Tinh bay đi. Lục Minh, ta đói, ta muốn ăn, ngươi lần trước loại kia bảo vật còn nữa không? Ta muốn ăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên cầu cầu thanh âm ở Lục Minh trong đầu vang lên. Hiển nhiên, Lục Minh lần trước cho cầu cầu mấy món bảo vật đã bị cầu cầu luyện hóa xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên có cho. Lục Minh lại lấy ra mấy món từ tinh nguyệt cổ thành lấy được bảo vật giao cho cầu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ước chừng chiếm được mười mấy món bảo vật. Những bảo vật này linh tính tổn thất rất lớn, nhưng là vật liệu y nguyên rất chân quý, Lục Minh dự định đều cho cầu cầu ăn xong. Cầu cầu hóa thành một cái kim loại viên cầu, mở ra miệng lớn, đem mấy món bảo vật đều nhét vào trong miệng, lạch cạch bắt đầu nhai nuốt, nhìn Ngũ Sơn trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ta cảm giác ta sắp tiến hóa, cầu cầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật vậy ngươi hảo hảo tu luyện, Lục Minh đại hỉ, sau đó cầu cầu hóa thành thủ trạc một lần nữa đeo tại Lục Minh trên cổ tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tiếp tục phi hành, lấy bọn hắn tu vi cũng đầy đủ phi hành nửa tháng, mới gần sát Xích Viêm Tinh. Phía trước hư không bên trong, một cái đỏ tinh cầu màu đỏ chậm rãi xoay tròn, to lớn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người hướng về Xích Viêm Tinh phóng đi từ từ hạ xuống. Hàn gia người sống sót, ở chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày, Xích Viêm Tinh thượng, khắp nơi đều là cao vút trong mây tầng sơn phong, những cái này ngọn núi phía trên, mọc ra rất nhiều màu đỏ thẫm thực vật trong đó, không ngừng có hoang thú hống khiếu truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, muốn tại như vậy mênh mông vô biên tinh cầu bên trên tìm người thật sự là khó càng thêm khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là khó tìm cũng phải tìm a, hai người ở trên không phi hành, bắt đầu tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, một mực tìm 10 ngày, đều không thu hoạch được gì. Lục Minh có chút lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta khó tìm, những cái kia tử sĩ cũng sẽ không dễ tìm, đây là chuyện tốt. Ngũ Sơn khuyên nhủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh gật gật đầu, hai người tiếp tục tìm kiếm. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, bỗng nhiên, Lục Minh trên cổ tay tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cỗ này khí tức là cầu cầu truyền tới. Cầu cầu từ Lục Minh trên cổ tay bay ra ngoài, hóa thành một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung, tán phát khí tức càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đột phá cầu cầu, lại vào lúc này muốn tiến hóa đột phá. Lục Minh cười khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá, nhưng Lục Minh hiện tại chỉ có thể dừng lại chờ đợi cầu cầu đột phá hoàn thành đang tiếp tục. Cũng không thể đưa bóng cầu một người ném ở trong này mặc kệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Sơn cũng kinh ngạc nhìn xem bóng cầu, nói, Lục Minh, nếu không ngươi ở nơi này các loại ta ở phụ cận trước tìm xem. Vậy làm phiền ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể trước như thế. Ngũ Sơn gật gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi nơi này, mà Lục Minh, là ở chỗ này chờ đợi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt một lần này không để cho Lục Minh chờ quá lâu, mấy ngày sau, cầu cầu trên người, liền bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong thiên địa thần khí, điên cuồng hướng về cầu cầu hội tụ đi. Cầu cầu, muốn bắt đầu đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức Lục Minh xuất ra số lớn thượng phẩm thần tinh, đem những cái này thần tinh đánh nát hóa thành nồng đậm vô cùng thần khí tuôn hướng Cầu Cầu, bị Cầu Cầu hấp thu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Cầu Cầu khí tức trên thân tăng vọt, phá vỡ một cái bình cảnh, bước vào một cái khác cảnh giới. Thần Vương tam trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu Cầu từ Thần Vương nhị trọng, bước vào Thần Vương tam trọng. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y nguyên có liên tục không ngừng thần khí, hướng về Cầu Cầu hội tụ đi, củng cố Cầu Cầu tu vi. Đây là, Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù cho Ngũ Sơn truyền âm, để Ngũ Sơn trở về tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầm nửa ngày sau, Cầu Cầu khí tức bình ổn xuống tới. Lục Minh ta đột phá, ha ha, ngươi loại kia bảo vật hiệu quả quá tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cầu Cầu nhếch miệng cười không ngừng. Lục Minh cũng là kinh ngạc, xem ra, hắn từ Tinh Nguyệt Cổ Thành mang về những bảo vật kia quả nhiên không thể coi thường, mặc dù linh tính hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng y nguyên để Cầu Cầu trong thời gian ngắn như vậy, lại phá nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, cái này là thần vương cảnh, đột phá lên cũng không có dễ dàng như vậy. Cầu Cầu phá thần vương tam trọng, thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợi hại a, Lục Minh khoa trương một câu, sau đó để Cầu Cầu hóa thành thủ trạc mang theo Lục Minh trên cổ tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, chỉ chốc lát sau, một đạo hồng quang cấp tốc mà đến, là Ngũ Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Sơn, có thể có cái gì manh mối? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đầu mối ta vừa mới nhìn thấy mấy cái áo đen tử sĩ, hướng về một cái phương hướng bay đi ta suy đoán, bọn họ khả năng phát hiện Hàn gia người may mắn còn sống sót tung tích. Ngũ Sơn nói, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, đi chúng ta tranh thủ thời gian theo tới. Lục Minh biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bị đối phương trước tìm đến Hàn gia người sống sót, đem Hàn gia người sống sót đánh chết, dây kia tắc thật lại gãy. Ngũ Sơn phía trước dẫn đường, hai người cấp tốc hướng về một cái phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh hỏa diễm sơn cốc, một cái cô gái trẻ tuổi, đang cùng một mực hỏa diễm hùng sư giao chiến. Cái kia hỏa diễm hùng sư to lớn vô cùng, thân cao mấy chục mét, khí thế cường đại, khoảng chừng thiên thần bát trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà kia tuổi trẻ nữ tử chỉ là thiên thần lục trọng tu vi, nhưng là cùng cái này hùng sư, đại chiến khó phân thắng bại. Có thể thấy, nữ tử này cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, trên thực tế, nữ tử này chính là Hàn gia gia chủ tam nữ Nhi Hàn Anh, từ bé thiên phú tuyệt luân, khống chế thần phẩm thần lực, là Hàn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu số 1. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở cách đó không xa, còn có hai cái lão giả, hai cái này lão giả, đều là thần vương cảnh tồn tại, một lần này bồi Hàn Anh đến Xích Viêm Lịch Tinh tú luyện. Hiển nhiên, bọn họ còn không biết Hàn gia đã bị diệt môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thư tu vi càng ngày càng mạnh, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể phá nhập thiên thần thất trọng. Một lão giả vuốt râu cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chờ thêm một chút năm, tiểu thư tu vi lại cao hơn chút, liền có thể đưa vào Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tu luyện, nếu là có may mắn gia nhập Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tinh không doanh, vậy thì thật là thẳng tới mây xanh, về sau ta Hàn gia vượt trên Phong Nguyệt Tông một đầu, chân chính xưng bá sở thiên tinh vực cũng không phải là không được. Một cái khác lão giả cũng đầy mặt mỉm cười, nhìn xem Hàn Anh ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, hỏa diễm hùng sư gầm thét cùng Hàn Anh đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Anh khẽ kêu trong tay một thanh trường kiếm, bắn ra từng đạo kiếm quang, thế công càng ngày càng sắc bén, từ từ chiếm cứ thượng phong. Lại qua mấy chục chiêu, Hàn Anh nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh trúng hỏa diễm hùng sư chỗ yếu, đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.